siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2363, lại được thú hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển vô luận như thế nào chạy, vỏ ốc phía trên hòa diễm nhưng thủy chung bất diệt, đảm nhiệm nó giống như là phong hỏa luân đồng dạng tại nước biển cùng bùn cát bên trong lăn lộn, cũng khó có thể lệnh hòa diễm dập tắt. Tiểu Hồng Điều 666 Hàn Sâm trong lòng mừng như điên, mặc dù biết rõ Tiểu Hồng Điều hẳn là trở thành thần hóa cường giả, bất quá nó vậy mà có thể đem đồng dạng thần hóa dị chủng dồn đến loại trình độ này, đủ thấy nó đáng sợ. Mà còn Tiểu Hồng Điều cũng chỉ là vừa mới tấn thăng thần hóa không lâu, hẳn là còn có rất lớn tăng lên không gian, đem tới nói không chừng có thể trưởng thành là cổ thủy thần một loại kinh khủng tồn tại. Tiểu Hồng Điều đắc ý phát ra một tiếng chim hót, vỗ cánh hướng về màu sắc thủy tinh ốc biển đuổi tới, Hàn Sâm vội vàng cũng theo đi lên, trong miệng còn kêu lên. Cho nó lưu lại khẩu khí, một lần cuối cùng để cho ta tới. Các loại, chờ. Hàn Sâm đuổi theo thời điểm, cái kia màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển đã ngã xuống đáy biển không động đậy, vỏ ốc bên trong nước biển sôi trào, huyết nhục cũng đã phát trắng, giống như là thiêu nướng ốc biển một dạng. Còn có khí sao? Hàn Sâm rút xuất quan phách lôi thần đâm liền xông đi lên, cái này thế nhưng là thần hóa dị chủng a, nói không nhất định có cơ hội ra thần hóa thú hồn, mặc dù tỷ lệ không cao thế nhưng là vạn nhất ra thú hồn nói, vậy liền kiếm lợi lớn. Tiểu Hồng Điều trên thân hỏa diễm thu liễm, rơi vào Hàn Sâm trên bả vai, cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển trên thân khẽ hấp, những cái kia kim hồng sắc hỏa diễm tức khắc bị nó hút trở về trong bụng. Hàn Sâm định phách lôi thần đâm trực tiếp hướng về phía này tựa hồ đã nướng chín xoắn ốc nhục thứ đi qua, thế nhưng là đâm xuống cảm giác liền giống là cùn đao cắt gân châu, thế nào đâm đều không đâm vào được. Hàn Sâm ngưng tụ toàn thân lực lượng liên tục đâm rất nhiều dưới, lại thủy chung không có có thể đâm xuyên huyết nhục. Theo lấy màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển sinh cơ dần dần dập tắt, nó huyết nhục cũng thời gian dần qua tinh thể hóa, Hàn Sâm liền càng thêm đâm bất động. Hàn Sâm trong lòng cái kia buồn bực, có sẵn tiện nghi ở trước mắt hắn vậy mà đều nhặt được không đến. Không có quá nhiều lúc, màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển đã hoàn toàn tinh thể hóa, nó toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều là dị chủng gen, nhìn lên tới liền giống là một tôn màu sắc rực rỡ thủy tinh tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc, màu sắc rực rỡ thủy tinh ốc biển đã hoàn toàn chết hẳn, Hàn Sâm nhưng ngay cả nó ra thịt đều không có có thể đâm rách, chỉ dùng định phách lôi thần đâm điện nó mấy lần. Điện giật tốt xấu cũng tính là tổn thương đi, cuối cùng săn giết có thể hay không rơi vào thân ta trên đây. Liền Hàn Sâm trong lòng đều có chút thấp thỏm bất an, dù sao thần hóa cấp thú hồn dụ dỗ thực sự quá lớn. Săn sát thần hóa dị trùng tinh bích thần loa, phát hiện thần hóa gen. Hàn Sâm trong nháy mắt cảm giác mình trước là tiến nhập thiên đường, sau đó vừa hung ác ngã vào địa ngục, săn giết hắn là lấy đến, thế nhưng là lại không có ra thần hóa thú hồn. Nói thế nào cũng lấy đến thần hóa gen, đã là cực lớn thu hoạch. Hàn Sâm trên miệng nói như vậy, trong lòng lại vẫn là không miễn có chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh bích thần loa thi thể bị Hàn Sâm mang về nơi ẩn núp, không có sinh cơ đồ vật cũng không biết nhận nơi ẩn núp bài xích, cùng này thái dương kim ô ấu thể thi thể một dạng. Huyết kỳ lân thân thể bên trong màu đen ốc biển nhỏ đều bị thanh trừ, vết thương tuy nhưng rất trọng, bất quá lại không có nguy hiểm tánh mạng, dùng nó sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục bổ một chút dùng không bao lâu liền sẽ hết bệnh. Bàn sơn hải loa huyết nhục cùng còn lại điện cầu huyết nhục đều nhượng huyết kỳ lân ăn bổ thân thể, Hàn Sâm cắn răng, đem bàn sơn hải loa dị trùng gen cũng đốt cho huyết kỳ lân, tận khả năng đền bù nó đã mất đi khí huyết. Về tới đáy biển thành thời điểm, đã là hai ngày sau, huyết kỳ lân trên thân tổn thương đã nhìn không ra, bất quá cũng không có hoàn toàn khôi phục. Huyết kỳ lân trước bị tinh bích thần loa trọng thương, đằng sau lại bị màu đen ốc biển nhỏ xâm lấn thân thể, bản nguyên tổn thương rất trọng, trừ phi có số lớn tài nguyên bồi bổ, nếu không muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần một đoạn thời gian. Hàn Sâm hai ngày này tại đáy biển lại truyền không có phát hiện có cái khác vương cấp dị trùng, cũng không biết này trong tại sao sẽ có hai cái vương cấp dị trùng, hơn nữa còn có một cái tinh bích ốc biển. Hàn Sâm có nghĩ thầm muốn tiến nhập sơn động bên trong tìm một chút, đáng tiếc hắn không am hiểu thân thể co rút lại thuật này, động càng hướng bên trong càng nhỏ, cuối cùng liền tựa như là cây kim một loại lớn nhỏ, Hàn Sâm đào rất lâu cũng không có đào ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hay là trước mang theo huyết kỳ lân đi đế vườn bổ một chút đi. Hàn Sâm quyết định chú ý lại đi đế vườn. Đương nhiên, hắn lần này không muốn đi trêu chọc đế thụ, chỉ là muốn tìm một đầu đế long dưới địa mạch hấp thu một chút đế khí, chủ yếu là nhượng huyết kỳ lân hấp thụ nhiều một chút đế khí, hy vọng có thể tăng tốc thương thế khôi phục. Cứ việc lần này Hàn Sâm đã rất điệu thấp nhưng là làm hắn tiến nhập đế vườn sau đó, vẫn là đưa tới không ít người chú ý, được không dễ dàng tìm tới một đầu rễ chính đế long, cũng đã có người nhanh chân đến trước. Hàn Sâm nhìn kỹ tức khắc khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tiếu dung. Thực sự là oan gia ngõ hẹp lại là kiếm tinh hoàng tử. Hàn Sâm cũng không do dự, lập tức trực tiếp hướng về kiếm tinh hoàng tử bay đi. Kiếm tinh hoàng tử cùng mấy cái kỵ sĩ ngồi ở đó rồi điều rễ chính đế long phía trên, nhìn thấy Hàn Sâm bay tới tức khắc biến sắc. Ta tốt đệ đệ, ngươi hẳn là học qua tôn kính huynh dài đạo lý đi. Đầu này rễ chính đế long ta muốn còn không mau mau lui đi. Hàn Sâm vừa đi về phía rễ chính đế long một bên nói ra. Kiếm tinh hoàng tử nguyên bản liền đối tại Hàn Sâm bị kính phu nhân mang đi sự tình 10 phần nổi nóng, lúc này nghe Hàn Sâm như vậy nói chuyện càng là giận dữ, lạnh lùng nói. Tôn kính huynh dài từ là hẳn là, bất quá liền coi như ta nhường cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng thủ không được, nhượng thì có ích lợi gì. Cái khác những cái kia hoàng tử hoàng nữ đều biết nói Hàn Sâm bị kiếm tinh hoàng tử tố giác bị chụp tới thiên hình viện sự tình, dùng bạch dịch tính cách tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đều là một mặt xem kịch vui biểu tình. Nhìn đến ta cái này làm ca ca thật nên hảo hảo giáo dạy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngưng tụ lực quyền, một cái hoàng cực kinh thiên quyền hướng về kia long đầu phía trên kiếm tinh hoàng tử đám người đánh tới. Bắt lại bọn họ, kiếm tinh hoàng tử có chút e ngại Hàn Sâm tọa hạ huyết kỳ lân, không dám tự mình tiến lên ứng chiến, chỉ là quát lạnh một tiếng. Hắn sau lưng 4 cái kỵ sĩ tức khắc lao ra, trong đó có 2 vị đều là nửa bước thần hóa. Dùng kiếm tinh hoàng tử thực lực và khả năng tự nhiên không có khả năng tại trong thời gian ngắn lại thu phục một vị nửa bước thần hóa kỵ sĩ, nắm giữ nhiều như vậy cường đại kỵ sĩ, chủ yếu vẫn là được lợi với hắn mẫu thân này một hệ thế lực. Trước mắt 4 cái kỵ sĩ xông tới 2 vị kia nửa bước thần hóa kỵ sĩ rõ ràng là hướng về phía huyết kỳ lân đi. Như là bình thường, Hàn Sâm liền để huyết kỳ lân xuất thủ đánh một trận thế nhưng là hiện tại huyết kỳ lân thương thế chưa lành tự nhiên không thể lại để cho nó ra ngoài. Hàn Sâm cười vang nói, đều đến đây đi, hôm nay liền để cho ta cái này làm ca ca giáo dạy ngươi cái gì mới là vô địch hoàng cực đạo. Vừa nói, hoàng cực kinh thiên quyền quyền thế đem này 4 cái kỵ sĩ toàn bộ đều cuốn vào. Bạch dịch hắn điên rồi sao? Một đám hoàng tử hoàng nữ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, bạch dịch là cái gì mặt hàng, bọn họ rõ ràng rất. Mặc dù hắn lĩnh hội thủy tổ tượng đá, lại được đế văn bảo hộ, bất quá những cái này đối với hắn cấp bậc thực lực tăng lên cũng không lớn, hắn chân chính thực lực vẫn là chỉ có vương giả nhất trọng lĩnh vực dùng hắn thực lực tăng thêm bản nguyên thủy hoàng thể, nghênh chiến một vị nửa bước thần hóa kỵ sĩ còn có thể, hiện tại vậy mà muốn lấy một địch 4 cũng có chút quá mức tự đại. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.